Lá thư từ ánh trăng, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 18 thời niên lễ vẫn chưa chết, hơn nữa sau khi ngừng liên lạc với tôi vào tháng 10 năm 2019, cho đến tháng 9 năm 2020, anh và Phương Di trong quá khứ đã liên tục gặp nhau rất nhiều, là vì vậy trí nhớ của tôi đã được xáo trộn lại lần nữa và có thêm rất nhiều ký ức khác mà trước đây tôi không hề có. Tất cả những điều này đều là bút tích của thời niên lễ mà ra. Sau khi anh ấy phát hiện ra rằng anh đã mất liên lạc với tôi, anh đã cố tình sắp xếp để gặp Phương Di trong quá khứ. Bằng cách này, ký ức về sự tồn tại của anh sẽ được truyền tải đến tôi bây giờ thông qua ký ức của Phương Di trong quá khứ. Ra vậy, ý nghĩa của sự xuất hiện của Phương Di trong quá khứ nằm ở điều này. Và câu nói cuối cùng của anh là, bảo trọng nhé, hẹn sau này gặp lại, là dành cho tôi. Tôi vừa khóc vừa cười một lúc lâu, thật ngốc quá mà. Du Tịnh kinh hãi nhìn tôi, giọng nói run run. Phương Di, cậu sao vậy, đừng làm mình sợ. Không biết sức lực từ đâu mà ra, tôi ôm cô ấy vào lòng, lau hết nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng lên người cô ấy. Thời niên lễ chưa chết, mọi chuyện giữa mình và anh ấy đã thực sự xảy ra. Cuộc hội thoại cách thời gian và không gian vốn dĩ không hợp lý, sau khi cuộc gọi bị ngắt, tất cả nhật ký trò chuyện sẽ biến mất ngay lập tức, điều này dường như có thể giải thích được rồi. Nghĩ lại thì có lẽ khoảng thời gian 1,5 năm tôi ở bên thời niên lễ là sự quan tâm chiếu cố của thần linh. Du Tịnh vẻ mặt sửng sốt, mình không hiểu cậu đang nói cái gì cả, giáo sư thời vốn dĩ chưa có chết mà. Thấy tình trạng của tôi ngày càng chuyển biến tốt, cô ấy lấy điện thoại ra và gọi đồ ăn cho tôi. Cậu muốn ăn cái gì? Sao cũng được, ăn gì không quan trọng, quan trọng không chết đói là được rồi. Cô ấy trợn mắt nhìn tôi một cái. Mình còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi, hóa ra là vì giáo sư thời đau lòng đến mức không thể qua khỏi được. Ký ức của Du Tịnh đã được viết lại do hiệu ứng cánh bướm theo thay đổi trong quá khứ, cô ấy hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và thời niên lễ. Tôi cũng khó giải thích đoạn quá khứ này, nên chỉ kiên quyết gật đầu. Chuyện gì cũng có thể trôi qua, nhưng thời niên lễ thì không. Du Tịnh nhất thời không nói nên lời, tựa hồ rất khó hiểu, nhưng cô ấy không nói thêm nữa. Chúng sinh trên thế gian này muôn hình vạn trạng, mỗi người một vẻ, có người bị khuất phục trước thế giới, có người sẵn sàng hy sinh bản thân vì tình yêu. Không có định nghĩa chuẩn mực nào về ý nghĩa của cuộc sống, chỉ cần bạn sống đúng với sự lựa chọn của chính mình, thì nhất định sẽ có kết cục tốt đẹp. Cô ấy gọi xong đồ ăn, cất điện thoại rồi hỏi tôi. Mình nghe nói vài năm trước tình hình bệnh của anh ấy chuyển biến xấu đi, được chuyển đến nước ngoài để điều trị. Cậu có muốn tìm anh ấy không? Tin này lại làm cho lòng tôi như bị phủ một lớp sương mù. Nhưng so với kết quả trước đó, anh ấy vẫn còn sống, đó là tốt nhất. Mình đi tìm anh ấy. Vào đêm tháng 10, cửa sổ mở thoáng đãng, những ngôi sao lấp lánh phủ đầy bầu trời, trăng treo trên bầu trời cao, chiếu ánh sáng rực rỡ xuống trần gian. Tôi muốn tìm vầng trăng chỉ thuộc về một mình tôi, để ánh trăng dịu dàng chiếu rọi lên mình. Cách chương.